Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. So với gia tộc Rockefeller, gia tộc Morgan ngã xuống chân Lục Thiếu Hoa trước. Điều này khiến gia tộc Morgan có nhiều thời gian đi điều tra Lục Thiếu Hoa hơn. Mà điều tra xong lại khiến Morgan con của gia tộc Morgan giật mình. Theo như lời cậu ta nói, đối đầu với Lục Thiếu Hoa, đều có kết cục không tốt. Kết cục bi thảm nhất là gia tộc Brown nước Mỹ. Một nhà chỉ một đêm bị giết tộc, ngay cả mấy người đêm đó may mắn thoát khỏi thành viên chính thống. Ngày hôm sau cũng phơi thây đầu đường, mà theo kết quả điều tra của gia tộc Morgan, gia tộc Brown lúc trước có ý định lưu lại nước Mỹ tham gia xếp hạng công ty. Từ đó không quá 2 ngày đã bị diệt tộc, theo tin tức bên trong, đều có thể phỏng đoán việc này có liên quan tới Lục Thiếu Hoa. Được rồi, một gia tộc Brown chỉ là một thế lực ở nước Mỹ mà thôi. Tuy rằng cũng nắm trong tay địa bàn to lớn, nhưng trên đời tổ chức xã hội đen cũng chẳng đáng là gì. Nhưng mà, còn tổ chức Yamaguchi của Nhật Bản thì sao? Đó là tổ chức phản động nổi danh thế giới. Kết quả thế nào? Kết cục là bị giết. Tuy rằng bị tiêu diệt chậm hơn, nhưng theo điều tra có thể thấy được, không thoát khỏi liên quan đến Lục Thiếu Hoa, bởi vì liên quan tới một trong những người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa. Tần Tịch Thần bị bắt, sau lưng đúng là do Yamaguchi Nhật Bản bày ra, mà buổi tối ngày hôm sau, Phó Tổng Yamaguchi Nhật Bản, cũng chính là người bày ra việc này tức thì bị diệt tộc. Do đó có thể khẳng định, Yamaguchi Nhật Bản diệt vong chắc chắn có liên quan tới Lục Thiếu Hoa. Chỉ có điều, Morgan con chỉ là Morgan con, dòng họ cậu ta là Morgan, không phải là Rothschild, cho nên, mặc dù cách nói giống Rockefeller con, nhưng không có sức thuyết phục quá lớn. Nhưng điều này không có vấn đề gì, bởi vì vào lúc này David Rothschild đứng ra. Tôi không biết mọi người còn nhớ việc năm đó chúng ta phái người đi ám sát Lục Thiếu Hoa hay không? David Rothschild nói câu đầu tiên nói thẳng vào chủ đề, rất thực, cũng rất có tính bùng nổ. Tuy nhiên người có thể đến đây họp, đều là thành viên chính thống. Bọn họ đều biết chuyện đó, vì vậy sẽ không có gì to tát. Mà không, gần như tất cả thành viên gia tộc Rothschild đều gật gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ nhớ rõ chuyện đó. Lần tập kích đó, chúng ta bị căn cứ hổ gầm hủy diệt mất tòa nhà 25 tầng. David Rothschild lại tung ra một câu như vậy, sau đó dừng một chút, mới nói tiếp, nhưng đó cũng không phải là những điều tôi muốn nói. Tôi nghĩ gia tộc bọn ta có một tổ chức sát thủ bí mật cũng bị giết cùng nhau. Mà bị ai giết, đến bây giờ còn chưa điều tra ra. Chưa xong, tạm dừng một chút, David Rothschild lại nói tiếp, có lẽ có người sẽ đoán có phải căn cứ hổ gầm làm hay không. Nhưng tôi có thể khẳng định với mọi người, không phải căn cứ hổ gầm làm, bởi vì cách thời điểm đó một chút, căn cứ hổ gầm xa tận châu Phi, không có khả năng phái người tới Thái Bình Dương để tới tiêu diệt một tổ chức ở châu Á, thời gian không đủ cho bọn họ. Chính xác, tất cả phát sinh quá nhánh mà châu Phi cách xa châu Á, một ở đông bán cầu, một ở tây bán cầu, cho dù có dùng phi cơ nhanh nhất, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi có thể tới và tiến đánh hủy diệt. Đương nhiên, quan trọng hơn là xảy ra chuyện lớn như vậy, sau chuyện đó không nhận được bất cứ phong phanh nào liên quan tới việc căn cứ hổ gầm xuất động bất cứ nhân viên vũ trang nào. Ngài hoài nghi là trong tay Lục Thiếu Hoa cũng có lực lượng vũ trang. Một thành viên gia tộc Rothschild lên tiếng hỏi, không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Tôi có thể khẳng định, trong tay Lục Thiếu Hoa đã có một lực lượng vũ trang át chủ bài. Điều này có thể thấy vì sau một thời gian ngắn Lục Thiếu Hoa tăng số vệ sĩ bên người. Những người đó không xuất thân từ đoàn lính đánh thuê hổ gầm. David Rothschild giọng điệu có vẻ thâm trầm, sau đó dường như sợ lời nói của mình không có lực thuyết phục. Lại tiếp tục nói, trước kia rất lâu, Lục Thiếu Hoa có quan hệ cực kỳ thân mật với căn cứ hổ gầm. Mà mỗi lần hắn gặp chuyện không may gần như đều dùng lực lượng căn cứ hổ gầm. Nhưng gần đây số vệ sĩ tăng bên người hắn vì sao không phải người căn cứ hổ gầm. nói chuyện với những người thông minh, thì không cần nói rõ mọi chuyện. Rất rõ ràng, thành viên chính thống gia tộc Rothschild, và lại còn được vào đây thì không ai là đầu ngốc. Bọn họ đương nhiên biết David Rothschild muốn nói cái gì. Đơn giản chính là nói Lục Thiếu Hoa không đơn giản. Nhưng, điều này đều không quan trọng. Quan trọng là mục đích của David Rothschild đạt được. Ông ta không muốn thành viên của chính gia tộc mình coi thường Lục Thiếu Hoa. Bằng không khi đối đầu với Lục Thiếu Hoa, kết quả sẽ rất bi thảm. Hiện tại xem ra, thành viên gia tộc đã nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt nghiêm túc. Điều này làm David Rothschild rất hài lòng. Đập mặt bàn, làm cho mọi người tập trung lại. Sau đó mới nói tiếp. Công ty xăng dầu gia tộc bọn ta bị công kích. Hiện tại đã rõ ràng là Lục Thiếu Hoa, người sáng lập tập đoàn Phượng Hoàng cùng công ty tài chính Phượng Hoàng làm. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn. Một là vứt bỏ công ty xăng dầu kia, nhưng vứt bỏ sẽ tổn thất rất lớn. Nguyên nhân là vì gia tộc bọn ta gần như có 6 mỏ dầu trực thuộc công ty kia. Cho dù rời những mỏ dầu này, trong khoảng thời gian ngắn không thể hoàn thành, giọng điệu David Rothschild tuy có vẻ rất bình thản, nhưng ai nghe cũng đều hiểu được, ông ta không đồng ý vứt bỏ công ty xăng dầu gia tộc kia. Mà không, dừng một chút, ông ta lại đề xuất lựa chọn thứ hai. Chấm, cách thứ hai rất đơn giản. Điều động tài chính tiến hành cứu thị trường, và điều động với tốc độ nhanh nhất. Lúc trước, tôi cũng đã điều động qua 5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng nghĩ lại, 5 tỷ đô la Mỹ cũng không chống đỡ được lâu lắm. Có một số thời điểm, tài chính cứu thị trường phải nhiều hơn giá trị công ty gia tộc. Nếu bản thân công ty gia tộc kia tiêu thụ rất cao ở thị trường, như vậy muốn cứu thị trường, lại là một con số khủng bố. Không thể phủ nhận, thị trường công ty xăng dầu gia tộc Rothschild kể ra hàng trăm triệu đô la Mỹ. Không có biện pháp đối với 6 mỏ dầu trực thuộc gia tộc Rothschild của họ nơi đó. Chỉ sợ không có hơn 100 tỷ đô la Mỹ là không được. Đương nhiên, điều này còn phải xem cường độ công kích. Và lại nếu cường độ công kích không phải quá lớn, có lẽ không cần tiêu phí nhiều lắm, nhưng nếu cường độ công kích rất lớn, như vậy thì kết quả sẽ khác, mà hiện tại đang chịu cường độ công kích lớn không? Theo thực tế cứ 10 phút giá mỗi cổ phiếu đi xuống 5 đô la Mỹ có thể cho thấy cường độ công kích rất lớn. Cứu chỉ có một từ, cũng là đáp án, gần như tất cả mọi người cho rằng phải cứu thị trường. Cho dù phải trả giá rất lớn cũng phải cứu, bởi vì một khi công ty kia bị công phá, như vậy gia tộc Rothschild không phải chỉ là tổn thất một công ty, mà là mỏ dầu, nếu có thể rời mỏ dầu đi, nhưng nếu rời đi không được, tất cả mỏ dầu lại trở về tay Lục Thiếu Hoa, như vậy gia tộc Rothschild bọn họ sẽ rất phiền toái. Một khoảng thời gian trước, gia tộc Rothschild bọn họ còn đang thu mua dầu mỏ. Cũng bởi vì bọn họ tiêu phí giá trị thật lớn để thu mua dầu mỏ, mới khiến cho tài chính lâm vào cảnh khốn cùng, khiến cho chật vật như thế. Hiện tại tập đoàn Phượng Hoàng đột nhiên làm khó dễ, trùng hợp với cơn lốc tài chính bùng nổ toàn cầu, khiến cho gia tộc Rothschild bọn họ càng vào thế bị động. Dưới tình huống như vậy, bọn họ làm sao mà không bại một lần nữa chứ? Quan trọng hơn chính là gia tộc Rothschild. Từng là gia tộc lớn, là gia tộc danh hiệu lâu đời giàu có nhất nước, nếu như bị tập đoàn Phượng Hoàng công kích một chút đã lùi bước. Như vậy bên ngoài sẽ nhìn bọn họ thế nào? Gia tộc Rothschild kiêu ngạo không cho phép lùi bước, dù cho cuối cùng gia tộc có bị tổn thất lớn, bọn họ cũng không cho phép lùi bước. Huống chi, bây giờ bọn họ còn chưa tổn thất lớn, chỉ có điều chi phí phải trả hơi lớn mà thôi. Tốt lắm, lập tức triệu tập tài chính cứu thị trường. David Rothschild cùng thành viên gia tộc đã quyết định cứu thị trường. Cũng không nói nhiều, cuối cùng quyết định, David Rothschild đánh tiếng, hội nghị xem ra kết thúc. Nhưng thật sự kết thúc sao? Không, còn chưa có kết thúc. Sau khi đánh tiếng, David Rothschild ngồi tại chỗ gọi điện thoại. Sau khi truyền mệnh lệnh triệu tập tài chính cứu thị trường, lại gõ nhịp lên mặt bàn. Lúc này không phải để mọi người chú ý, mà là khiến mọi người bình tĩnh lại. Tiến vào hội nghị thứ hai, đã giới thiệu qua người sáng lập ra tập đoàn Phượng Hoàng Lục Thiếu Hoa. Nhưng, hắn kiêu ngạo, có ý khiêu khích gia tộc bọn ta. Gia tộc Rothschild vĩ đại của chúng ta không cho phép có người khiêu khích. Nếu hắn đã khiêu khích, như vậy nhất định phải trả giá là bị hủy diệt. David Rothschild nói rất có ngang ngược, rất phù hợp với tính cách của David Rothschild, cũng rất phù hợp với phong cách làm việc nhất quán của các thành viên gia tộc Rothschild từ trước tới nay. Mà không, khi David Rothschild nói ra những lời này, tất cả gia tộc Rothschild đều dâng lên cảm giác tự hào. Tuy rằng không đến mức vỗ tay tán dương, nhưng tóm lại là rất vui sướng. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý. Có một gia chủ khí phách như vậy, gia tộc Rothschild có lý do gì ủ rủ không vui chứ? Tôi đồng ý, phải đem tập đoàn Phượng Hoàng hủy diệt hoàn toàn. Một thành viên chính thống gia tộc Rothschild lên tiếng nói. Vị thành viên gia tộc Rothschild kia nói rất nhẹ nhàng khéo léo. Có một gia tộc Rothschild khí phách như vậy xuất hiện thì tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tự động sụp đổ. Hoàn toàn không để tập đoàn Phượng Hoàng vào mắt. Chấm, đó chỉ là một tập đoàn thương mại Trung Quốc mà thôi. Phải hủy diệt bọn họ, ít nhất dùng gia tộc bọn ta ra tay, lấy danh nghĩa gia tộc bọn ta phát thông điệp tới chính phủ Trung Quốc là được. Một vị thành viên gia tộc Rothschild lại càng vô tư, dường như chính phủ Trung Quốc phải nghe lời gia tộc Rothschild bọn họ. Còn chưa xong, cuối cùng vị thành viên chính thống gia tộc Rothschild này còn không quên bổ sung một câu. Dùng chính phủ Trung Quốc đối phó với tập đoàn thương mại ở nước bọn họ. Sau đó chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Cảm giác đó tôi nghĩ không hề tồi. Đây là sự khinh thường. Cũng là không đếm xỉa đến. Không thể không nói, thành viên chính thống gia tộc Rothschild kia quả thực kiêu ngạo. Ồ, không, không phải kiêu ngạo, mà là tự cao tự đại thì thích hợp hơn. Cách trương.